Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 127, nếu chú nói không thì sẽ là không, cháu tin chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An ngồi tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, máu trên nước biển đã biến mất, quỷ da đã được vớt lên. Nhưng Mộ An An biết rằng cô không thể hỏi bất cứ điều gì. Những gì vừa nghe được về việc nhà họ Giang được Thất gia bảo vệ như một cái gai đâm vào tim Mộ An An. 8 năm, Mộ An An mê mẩn bởi những ngày tháng thoải mái ở Ngự Viên Loan, và cũng trong tình cảm với Thất gia. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến nguyên nhân thực sự tại sao mình lại được nhận nuôi, cũng chưa bao giờ dám điều tra vì sao bao năm qua nhà họ Giang ngày càng trở nên nổi tiếng giàu có. Vì không đủ tư cách để hỏi. Tuy nhiên, những lời nói của quỷ gia như một nhát dao đâm vào trái tim của Mộ An An. Khi Mộ An An im lặng, cô cảm thấy một chiếc khăn tắm lớn trùm lên đầu Mộ An An, khi ngẩng đầu lên thì thấy Tông Chính Ngự đang ngây ngốc xoa xoa mái tóc của mình. Mộ An An lặng lẽ quan sát, một lúc lâu sau đột nhiên nói. Thất gia, chú có thể nói gì đó không? Tông Chính Ngự lau tóc cho Mộ An An thì dừng lại. Mộ An An lại nói, vừa rồi cháu đều nghe nói qua chú là người đứng phía sau bảo vệ nhà họ Giang. Mộ An An trong lòng lo lắng, nhưng chính mình cũng không đoán ra được. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô đã chọn dũng cảm hỏi sự thật. Chú nói cho cháu một lời, thảm kịch nhà họ Mộ có liên quan gì đến chú không? Tông Chính Ngự dừng động tác, nhìn chằm chằm vào Mộ An An. Ánh mắt của Mộ An An kiên cường, với sự dũng cảm của một cô gái, yêu cầu một câu trả lời chính xác. Sau khi nhìn nhau mấy chục giây, Tông Chính Ngự đưa ra câu trả lời gồm 2 ký tự. Không, Mộ An An thở phào nhẹ nhõm. Nếu chú nói không thì sẽ là không, cháu tin chú. Nói xong, Mộ An An đã ngất đi trong vòng tay của Tông Chính Ngự. Ngự Viên Loan, sau khi bác sĩ Cố nhận được tin báo, hắn và đội ngũ y tế đã chờ đợi sẵn sàng trong lo lắng và hồi hộp. Ngay sau khi xe quay trở lại Ngự Viên Loan, Tông Chính Ngự đã xuống xe ôm Mộ An An. Bác sĩ Cố lập tức theo sau. Thất gia, Tông Chính Ngự không để ý ôm Mộ An An đi thẳng lên lầu, quần áo của cô vẫn còn ướt. Tông Chính Ngự trực tiếp vươn tay cởi quần áo của Mộ An An rồi lấy chăn quấn lại. Khi bác sĩ Cố đi lên lầu, hắn nhìn thấy quần áo bị vứt trên sàn, nét mặt của hắn dừng lại. Mặc dù hắn biết Thất gia đã quan hệ với Mộ An An, nhưng bản thân Thất gia lại không biết điều đó. Cách chương.